Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, chương 13. Cứu chữa. Nhưng trên thực tế, Emiya triệu hoán đi ra cũng không phải thật sự là thiên sứ. Mà là hắn dùng Annihilation Maker cái này thần khí sáng tạo ra ma thú. Annuiman, ân, chính là Digimon bên trong cái kia trước sau lồi lõm. Tính cách ôn hòa Annuiman, mặc dù đây chẳng qua là Emiya chế tạo ra một cái phẳng phẩm. Nhưng luận thực lực, hẳn là sẽ không kém hơn Digimon thế giới Annuiman. Nếu như hai người đánh nhau, ai thắng ai thua còn không biết đâu. Shirai Kuroko tam quan sụp đổ mà hỏi. Tỷ tỷ đại nhân, ta nhìn thấy thật là thiên sứ sao? Misaka Mikoto nghĩ đến Emiya lai lịch, cũng không quá xác định. Chỉ có thể lập lờ nói ra. Hẳn là thật sao? Cái này trên thế giới lại có thiên sứ. Shirai Kuroko vẫn cảm thấy khó có thể tin. Nhưng lần này, Misaka Mikoto gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu. Có. Dù sao tiếp qua không lâu, thiên sứ rơi xuống chuyện này liền sẽ phát sinh. Đủ để chứng minh cái này thế giới xác thực có thiên sứ. Mà lại cái này thế giới liền xem như ma thần đều tồn tại. Có thiên sứ cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Kiyama Harumi lần này là thật phục. Thế mà ngay cả thiên sứ đều tồn tại. Ta không thể không thừa nhận ngươi xác thực có tư cách cứu vớt những hài tử kia. Ảo tưởng người đánh xe trị liệu chương trình. Ta sẽ giao cho ngươi. Misaka Mikoto lập tức mặt mày hớn hở. Tạ ơn. Nhưng mà Emiya lại phất phất tay. Đem Annuiman thu lại. Nói ra. Cái này trước không nóng nảy. Trước hết để cho ảo tưởng người đánh xe cái này sự kiện tại lên men mấy ngày. Misaka Mikoto sững sờ. Shirai Kuroko lập tức nói ra. Ngươi cái gì ý tứ? Emiya cũng không giấu giếm. Ta đối ảo tưởng mãnh thú cảm thấy rất hứng thú. Shirai Kuroko một mặt mộng bức. Ảo tưởng mãnh thú là cái gì? Nàng không biết à. Liền xem như Kiyama Harumi ảo tưởng người đánh xe người sáng lập. Cũng không quá rõ ràng. Dù sao cái đồ chơi này trước mắt còn không có sinh ra. Nàng cũng không có biết trước lực lượng. Nhưng Misaka Mikoto lại trong nháy mắt kịp phản ứng. Ảo tưởng mãnh thú. Ngươi muốn làm gì? Emiya nói ra. Đồ chơi kia hạch tâm rất có ý tứ. Nếu như ta có thể đem hấp thu. Nói không chừng có thể mượn nhờ cơ hội này. Nắm giữ rất nhiều siêu năng lực. Misaka Mikoto cắn răng nghiến lợi nói ra. Cũng bởi vì cái này. Ngươi liền muốn để một vạn cái học sinh mạo hiểm. Emiya nói ra. Ta có thể đền bù bọn hắn a. Một người một viên hạt giống. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta. Chấm ngoặc kép. Misaka Mikoto rất muốn nói ta cảm thấy không thế nào. Nhưng nàng nói không nên lời đến. Bởi vì hạt giống sức mạnh vật này thực sự là làm cho người rất thèm nhỏ dãi. Nếu để cho đám kia không năng lực giả biết hạt giống sức mạnh tồn tại. Nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được lần này cơ hội. Cho nên nàng không có biện pháp hời hợt nói ra câu nói này. Bởi vì nàng không có tư cách thay một vạn cái người bị hại làm ra trọng yếu như vậy quyết định. Kiyama Harumi tự hồ minh bạch cái gì? Ảo tưởng mãnh thú cùng ta chế tác ảo tưởng người đánh xe có quan hệ. Không sai. Emiya nhẹ gật đầu. Đem ảo tưởng mãnh thú đản sinh tin tức. Đưa vào Kiyama Harumi đại não bên trong. Kiyama Harumi hao tốn mấy phút. Tiếp nhận đoạn tin tức này về sau. Mở to mắt. Ta có một cái tốt hơn biện pháp. Không cần ảo tưởng mãnh thú sinh ra. Cũng có thể để ngươi thu hoạch được siêu năng lực. Emiya nhiều hứng thú mà hỏi. Cái gì biện pháp? Kiyama Harumi nói ra. Đem ta đổi thành ngươi. Emiya sửng sốt một chút. Lập tức minh bạch Kiyama Harumi ý tứ. Thì ra là thế. Để cho ta tới thay thế ngươi trở thành ảo tưởng người đánh xe hạch tâm sao? Chuyện này ngược lại là đáng giá nếm thử một chút. Shirai Kuroko mặc dù không quá rõ ràng sự tình. Vì sao lại phát triển đến cái này một bước, nhưng không có quên chức trách của mình. Cho ta chờ một chút. Các ngươi đám người kia, vậy mà muốn tại trước mặt của ta thảo luận phạm tội sao? cũng quá coi thường ta, cái này ủy viên kỷ luật đi. Emilia nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có xem thường giáp công mết. Bất quá chuyện này, chúng ta sẽ nắm giữ tại hợp lý phạm vi bên trong. Sẽ không để cho người bị hại nhận thương tổn quá lớn. Hơn nữa còn sẽ cho cùng bọn hắn đền bù. Không được, Shirai Kuroko không chút do dự cự tuyệt. Ta quyết định không cho phép phạm tội ở trước mặt ta phát sinh. Misaka Mikoto nghe được câu này, cũng cố lấy dũng khí. Hắc tử nói không sai, ta cũng phản đối chuyện này. Có lẽ ngươi đền bù đối với bọn hắn mà nói là chuyện tốt, ta không có tư cách thay bọn hắn từ bỏ. Nhưng ta cũng không có tư cách thay bọn hắn đáp ứng. Chớ đừng nói chi là loại chuyện này, là pháp luật không cho phép. Emiya nhìn thấy Misaka Mikoto kiên trì, không khỏi xách một tiếng. Quay đầu đối Kiyama Harumi nói ra, được rồi, đem trị liệu chương trình cho bọn hắn đi. Hắn cũng không phải bị Misaka Mikoto thuyết phục, mà là có tốt hơn ý nghĩ. Kiyama Harumi nhẹ gật đầu. Nàng nhận định Emiya có thể cứu trợ bọn nhỏ về sau, liền quyết định nghe theo Emiya phân phó, đem mình làm Emiya thuộc hạ. Đối với Emiya mệnh lệnh, nàng đương nhiên sẽ không vi phạm. Sảng khoái đem trị liệu chương trình giao cho Shirai Kuroko. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải vật gì tốt. Shirai Kuroko cái kia đạo trị liệu chương trình về sau, nguyên bản còn muốn đem Kiyama Harumi mang về, nhưng Emiya không có cho nàng cơ hội này. Mang theo Kiyama Harumi một cái thuấn di, biến mất tại Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko trước mặt. Bất quá tại lúc rời đi, Emiya quay đầu đối Misaka Mikoto nói một câu. Chuyện kia giải quyết, ngươi có thể yên tâm. Hai người biến mất về sau, Shirai Kuroko quay đầu nhìn về phía Misaka Mikoto. Tỷ tỷ đại nhân, tên kia nói là chuyện gì a? Misaka Mikoto nhìn qua Emiya rời đi phương hướng, không có mở miệng, tâm tư lại rất phức tạp, mà đổi thành một phương mặt. Emiya mang theo Kiyama Harumi rời đi bệnh viện về sau, hai người xuất hiện ở một đầu vắng vẻ tiểu đạo. Emiya quay đầu đối Kiyama Harumi nói ra, đi trước cứu bọn nhỏ đi. Kiyama Harumi sững sờ, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu. Mang theo Emiya tìm được hôn mê bất tỉnh bọn nhỏ. Emiya móc ra hạt giống sức mạnh, một người một viên đút tiến vào. Sau đó tại đưa vào một cỗ thần thông lực, kích thích hạt giống mau chóng mọc rễ nảy mầm. Cũng không lâu lắm, bọn này hôn mê mấy năm lâu hài tử liền đều tỉnh lại. Emiya đem nơi này để lại cho Kiyama Harumi. Một người rời đi, hắn tin tưởng bọn nhỏ tỉnh lại ngay lập tức. Càng muốn nhìn thấy Kiyama Harumi, mà không phải mình người xa lạ này. Hắn cũng tin tưởng Kiyama Harumi lựa chọn. Ước chừng qua chừng một giờ, Kiyama Harumi vừa tìm được Emiya, biểu thị nguyện ý nghe theo Emiya mệnh lệnh. Mặc kệ sự tình gì, nàng đều nguyện ý làm. Emiya nhìn ra được, lần này đối phương là thật tâm thực lòng. Emiya nghĩ nghĩ nói ra, tiếp tục mở phát ảo tưởng người đánh xe. Lần này bằng vào ta làm hạch tâm, không đi qua rơi tác dụng phụ. Ngươi có thể làm được điểm này sao? Kiyama Harumi nói ra, rất khó. Emiya móc ra một viên hạt giống sức mạnh, giao cho Kiyama Harumi. Cái đồ chơi này có thể khai phát ngươi đại não. Kiyama Harumi không do dự, đem hạt giống sức mạnh nuốt vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.